Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, rơi. Lại tới, Lâm Vũ hơi nhíu mày. Quay đầu nhìn lại, hậu phương không xa chỗ là một cái phòng chứa đồ lặt vặt. Cái kia phiến bóc ra không thiếu sơn đỏ, cửa cũng không có khóa chặt, mà là hơi lộ ra một cái môn khe, mà ở u ám khe cửa, có thể tinh tường chứng kiến non nửa trương trắng hếu khuôn mặt. Một con kia vằn vện tia máu trong mắt liều mạng nhìn hắn chằm chằm, gần như sắp muốn lòi ra, trong đó hận ý cùng oán độc, đủ để cho người sợ run lên. Đã không chỉ một lần, từ Hồng Nương đem hồng tuyến trói lên cổ tay của hắn trên bắt đầu, bỗng nhiên xuất hiện ở bên người của hắn xa lạ nữ quỷ, cũng liền như thế một con mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là của hắn tân lão bà. Lâm Vũ một mạch hoài nghi, cái này chỉ núp trong bóng tối nữ quỷ rõ ràng cừu thị hắn, lại không có động thủ, có thể là bởi vì nàng chấp niệm chính là cùng hắn tướng mạo tư thủ, cho nên như thế nào đi nữa hận cũng không có thể giết hắn. Nhưng lần này, cái này chỉ nữ quỷ cũng không có né tránh, ngược lại là giấu ở cửa gian tạp vật sau theo dõi hắn. Tựa hồ càng hận hắn rồi hả? Lâm Vũ không khỏi tâm lý nhất đột, một cái bị Hồng Nương dàn vặt bức bách nữ quỷ, hận hắn là rất bình thường. Nhưng là, vì sao sẽ thành được càng hận hắn rồi hả? Lẽ nào nàng còn có khác chấp niệm? Là bởi vì hắn làm cái gì? Làm nghịch nàng còn lại chấp niệm sao? Lâm Vũ bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía Trần Ninh, trong lòng không khỏi dâng lên một cái suy đoán. Lão sư, ngài nói Bùi Giai Ninh chết rồi. Trần Ninh ngốc trệ một cái, nhịn không được hỏi, là bởi vì ta bạn gái trước hạ băng sao? Lâm Vũ nghiêng người tựa ở hành lang trước cửa sổ, liếc mắt một cái phòng chứa đồ lặt vặt, nhưng sau hỏi, ở ngày 10 tháng 6 hoặc ngày 10 tháng 6 phía trước, ngươi và hạ băng chia tay chứ? Cái kia âm hàn càng ngày càng mãnh liệt, phòng chứa đồ lặt vặt lộ ra con kia trong mắt oán độc cũng sâu hơn. Ngài làm sao biết? Trần Ninh lộ ra vẻ nghi hoặc, tùy tiện nói, ta nhớ kỹ rất tinh tường, chính là ngày 10 tháng 6. Cái kia thiên ta nghe đến hạ băng cùng người khác gọi điện thoại, mới biết được là nàng vu hãm Bùi Giai Ninh, cho nên ta liền cùng nàng chia tay. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, cũng là bởi vì ngươi và hạ băng chia tay, cho nên hạ băng đi cắt đứt Bùi Giai Ninh hai chân, lại đem nàng ném tới đường cái lên, làm hại nàng bị người đụng chết. Trong khi đang nói chuyện, hắn vừa liếc nhìn phòng chứa đồ lặt vặt phương hướng, cái kia môn khe chậm rãi làm lớn ra một đường, theo môn khe chiếu xạ đi vào tia sáng, làm cho cái kia hé mở trắng hếu khuôn mặt có vẻ càng thêm âm u đáng sợ. Cái kia đôi con mắt trong hận ý, phảng phất hận không thể lao tới, lập tức đưa hắn nuốt sống, như ánh mắt có thể biến thành thực chất. Cái kia Lâm Vũ phỏng chừng sẽ bị cắt thành cục thịt, nhưng sau nghiền thành thịt nát, hạ băng cắt đứt Bùi Giai Ninh chân. Trần Ninh ngây ngẩn cả người, lập tức khó có thể tin lắc đầu nói, làm sao biết chứ, hạ băng nàng mặc dù có chút điêu ngoa, nhưng cũng không trở thành làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện tình chứ. Đối với ngươi nhẹ dạ, không có nghĩa là đối với người khác cũng nhẹ dạ. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, ngươi không tin cũng không có gì, phản chính ngươi là hạ băng bạn trai cũ, quá một hồi cảnh sát sẽ phải tìm ngươi câu hỏi, đến lúc đó ngươi cũng biết là thật hay giả. Trần Ninh trầm mặc, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vẫn là thầm chấp nhận Lâm Vũ. Lâm Vũ lại liếc một cái kia phòng chứa đồ lặt vặt, cũng là hơi ngẩn ra. Cửa gian tạp vật đã mở rộng ra một cái đại môn khe, mà giấu ở trong đó nữ quỷ cũng là không thấy đi đâu. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên khẩn trương lên, lão sư, ta cũng không nghĩ đến Hạ Băng thế mà lại cực đoan như vậy. Trần Ninh khuôn mặt sắc trầm thấp, nàng làm sao sẽ biến thành người như vậy đâu. Gia đình giáo dục đi, Lâm Vũ khẽ lắc đầu nói. Nhưng là, Hạ Băng cha mẹ đều là người tốt à. Trước đây bọn họ biết Trương Vũ Tình bị Hạ Băng lấn phụ, còn chủ động cùng Trương Vũ Tình nói xin lỗi đây. Trần Ninh thở dài nói, khả năng cũng là bởi vì quá mức sủng ái Hạ Băng mới có thể như vậy đi. Hạ Băng cha mẹ cùng Trương Vũ Tình xin lỗi. Lâm Vũ vừa nghe, không khỏi càng phát tin tưởng suy đoán của mình. Trương Vũ Tình bằng hữu duy nhất chính là Bùi Giai Ninh. Nhưng là Bùi Giai Ninh bị Hạ Băng hại chết, nàng lại không dám nói ra chân tướng, tựa hồ đang sợ hãi cái gì. Phía trước hắn tưởng Hạ Băng cha mẹ đang uy hiếp Trương Vũ Tình, cho nên Trương Vũ Tình không dám nói ra chân tướng. Bao quát làm chứng cũng vậy, Trương Vũ Tình là cố nén sợ hãi mới đáp ứng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Bùi Giai Ninh cứu Trương Vũ Tình một mạng, Trương Vũ Tình sợ hãi, có thể căn bản cũng không phải là Bùi Giai Ninh, hiện tại xem ra rất có thể là Hạ Băng. Lâm Vũ vẫn cho là Hạ Băng hẳn không có cái gì đặc biệt mạnh chấp niệm cùng oán khí, chết sau không đến mức biến thành quỷ, cho nên cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới hắn tân lão bà là Hạ Băng. Dù sao cũng là Hạ Băng đưa tới Bùi Giai Ninh chết rồi, mà sau Bùi Giai Ninh mới báo thù giết nàng, đây là báo ứng, Hạ Băng chết cũng không oan uổng. Hiện tại hắn đoán được một loại khả năng tính, Hạ Băng chấp niệm rất có thể chính là Trần Ninh. Bị Trần Ninh quăng đi về sau, nàng một cái còn vị thành niên nữ sinh đều có thể phát dồ đến đem bạn học chân cắt đứt, nhưng sau ném tới đường cái lên, có thể tưởng tượng được cái này chấp niệm mãnh liệt đến đâu. Cái này chấp niệm đưa tới Hạ Băng biến thành quỷ, thảo nào Hạ Băng càng thêm oán hận hắn. Dù sao hắn ở Hạ Băng người yêu trước mặt vạch trần nàng làm ác, sự thù hận của nàng tự nhiên sâu hơn. Lão sư, làm sao vậy? Trần Ninh thấy Lâm Vũ mặt sắc âm tình bất định, nhịn không được hỏi. Không có gì. Lâm Vũ sâu hấp một hơi, lắc đầu, tâm lý cũng là có chút sợ hãi. Tiêu Tần nói qua, như nữ quỷ chỉ có cùng hắn tướng mạo tư thủ chấp niệm, vô luận cỡ nào hận hắn đều không thể giết hắn đi. Nhưng nếu có còn lại chấp niệm trống, quá mức thống hận hắn, cùng lắm thì giống như là cắt thịt giống nhau, bỏ qua rơi cùng hắn chấp niệm, vẫn có khả năng giết hắn đi. Hiện tại hắn ở Hạ Băng thích nhất người trước mặt đem Hạ Băng đen thương tích đầy mình, cái kia Hạ Băng, Lâm Vũ tâm lý có điểm lạnh cả người, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Thực sự là say, tương lai mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao liền Hạ Băng loại này nữ quỷ đều muốn biến thành lão bà? Ho khan, Trần Ninh đồng học, Lâm Vũ tằng hắng một cái, nhưng sau đối với Trần Ninh lộ ra một cái mỉm cười. Hữu thiện nói ra, hai ta cùng đi chứ? Vừa lúc ta đưa tiễn ngươi. Tạ ơn lão sư, Trần Ninh không nghi ngờ gì, rất sung sướng gật đầu. Được, Lâm Vũ trong lòng ám thả lỏng một hơi. Đã Hạ Băng chấp niệm là Trần Ninh, chỉ cần hắn cùng Trần Ninh cùng một chỗ, Hạ Băng cũng sẽ không động thủ đi. Lâm Vũ vừa cùng Trần Ninh trò chuyện không quá đau nhức lời nói đề, một bên đi xuống lầu, rất nhanh liền đến nhất lầu giáo học lâu xuất khẩu. Ta xe đang ở phụ cận, hướng bên kia đi thôi. Lâm Vũ cho Trần Ninh chỉ cái phương hướng, liền cùng bước ra giáo học lâu nhất lầu xuất khẩu. Trong lòng đại thạch đầu cũng rơi xuống, vì để ngừa vạn nhất, hắn nay thiên cố ý lái xe vào vườn trường. Cái này thì Trần Ninh, đừng vội đi, con muốn phát bài thi đây. Lầu trên bỗng nhiên truyền tới một tiếng hô to. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lầu 3 lớp C23 phòng học cửa sổ lộ ra một cái bình thường nam sinh đầu, hướng phía dưới Trần Ninh hô to. Há, ta vội vã hỏi Trương Vũ Tình tình huống. Đều quên hết, Trần Ninh vỗ đầu một cái, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Lão sư, ta đi tới cầm bài thi, phải không ngài đi trước đi. Vừa nói, hắn liền thật nhanh xoay người chạy vào giáo học lâu, như một làn khói leo lên thang lầu. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, vừa mới chuẩn bị gọi lại Trần Ninh cùng hắn cùng nhau đi tới. Nhưng nghĩ lại, phản chính xe đang ở không xa chỗ, đi mấy mười thước đã đến, hơn nữa Hạ Băng cũng chưa chắc dám động thủ. Sâu hấp một hơi, Lâm Vũ liền đi nhanh hướng xe của mình phương hướng. Chỉ cần đến xe trong phạm vi 10 thước, Bùi Giai Ninh là có thể bảo hộ hắn. Mới vừa bước ra một bước, một cái bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chợt té hướng về phía Lâm Vũ phía trước mặt đất. Thình thịch, chỉ thấy một cái da thịt hơi đen vóc người cao gầy nữ sinh. Đầu hướng mà ngã xuống. Đầu hung hăng đụng ở tại mặt đất, vang lên một hồi thanh thúy tiếng xương cốt gãy. Lâm Vũ đồng tử chợt co rụt lại, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Nhưng về sau, nữ sinh kia cả người co quắp muốn đứng lên, nhưng là hai chân của nàng đã hoàn toàn chặt đứt, căn bản không pháp đứng lên. Nàng giãy giụa nâng lên một tấm thảm bạch mặt dữ tợn, thất khiếu chảy máu, vặn vẹo bất kham, oán độc mà điên cuồng mà nhìn Lâm Vũ. Là Hạ Băng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.